Chương 045, công hội thường ngày, người mới trí trượng nữ thần. Ngày thứ 2. Đinh, đổi mới hoàn thành, công hội nhân số đột phá 15 người, hội trưởng quyền hạn biến động, mở ra thế giới xuyên qua công năng. Đinh, thế giới xuyên qua công năng nhưng sử dụng thương thành xuyên qua thẻ, trải qua hội trưởng đồng ý liền có thể xuyên qua thế giới. Đinh, vô tận thứ nguyên công hội bắt đầu càng tân nhiệm vụ hệ thống. Đinh, đổi mới hoàn thành. Bạch Dạ bên này thật sớm, vừa mới chuẩn bị rửa mặt một chút, Bạch Dạ nghe được liên tục tiếng nhắc nhở không khỏi thân hình dừng lại một chút. Công hội nhân số đột phá 15 người ôm ý nghĩ này, Bạch Dạ cấp tốc rửa mặt sau khi hoàn thành, Bạch Dạ đến công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Yoshimu giả hê tô, a nha các ngươi cu nở dê thu đến tin tức sao cách xa là cái bịt, một, bản nữ vương nơi này đồng dạng, bị thanh âm này bị đánh thức. Thiên sứ ngạ, ừm. Ta nơi này cu nở dê thu đến. Thần thánh Kasa là cái bịt, mội mội thân ái của ta dùng đến ngạc nhiên sao loại chuyện này không phải sớm tối sao Kasa là cái bịt, em, ngươi cái này bị thế mà nổi lên sao làm sao thiên sứ tinh vân sự tình giải quyết xong sao thần thánh Kasa, chút chuyện này cũng không cần ngươi cái này cùng ta đối nghịch trên vạn năm mội mội quan tâm. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ta cũng như thế có nhắc nhở. Nói như vậy công hội hiện tại đã mở ra xuyên qua chức năng sao chức năng này có thể sử dụng sao? Ta không phải tối cường hổ cả, ừm, lão phu nơi này phát hiện thẻ đã biến thành nhưng sử dụng trạng thái, chính là cờ N hội trưởng đại nhân đồng ý một chút, xem ra là lại có người gia nhập sao ổ điển chi tử, không nghĩ tới khó được toàn thể sẽ nổi lên một lần. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, bên trong cái nói đến tựa hồ thiếu đi hội trưởng đại nhân bạch dạ. Bạch Dạ cắt cạm tỏ xạ cụ dạ, yên tâm, bản hội trưởng còn sống. Tiến đến Bạch Dạ chú ý tới nhắc nhở toàn bộ công hội thu đến, đặc biệt nổi lên một chút. Ta không phải hố lao cha hàng, hoa hội trưởng đại nhân, công hội hôm nay là ngày gì thế mà tập thể nổi lên rồi chấn kinh dịu games, tập tu chớ nói chi tựa hồ còn có người mới, mà lại nổi lên thiếu một vị. Vì phương Bắc thần vinh quang trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần. Đối thần minh đầy hiếu kỳ bá tước, người mới nổi lên vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông biểu thị ta có thể bảo kê các ngươi siêu cấp tự tin biểu lộ bao ít một bạch dạ, nhìn thấy tuổi chó bản sổ dẫn đầu chào hỏi, bạch dạ lúc này cũng không nhịn được đi xem một chút thương thành biến hóa. Mặt khác cái này thời điểm, hai cái người mới đã bị điên cuồng tại bị. Một bên khác, chuyển sinh không gian nơi này, giống như ngày thường mở to mắt, lao đi khỏe miệng nước bọt tỉnh lại tóc lam nữ thần A không, hẳn là Aku thư giãn một chút hai tay. Nàng trên mặt biểu lộ hào hứng tràn đầy biểu thị nàng hẳn là bắt đầu làm việc, nói đến hôm nay không biết hẳn là chuyển sinh ai đây được rồi, nếu như bản nữ thần cảm giác hài lòng, liền cho lần này người một cái không tệ chuyển sinh Aku ôm ý nghĩ này, hoàn toàn đối lại trước bị nàng hố chết người chuyển sinh không có bất luận cái gì ấn tượng liền chuẩn bị đi tiếp tục nàng nữ thần công việc thường ngày. Bất quá hôm nay nàng vừa bước ra bước, Aku đột nhiên lăng ngay tại chỗ. Ưm bản nữ thần trong đầu đây là cái gì đồ vật tin tức 99 sẽ không là cái khác nữ thần mở cho ta trò đùa á Aku sờ lên đầu, nghĩ nghĩ, sau đó xoay người lại tiếp tục ngủ nằm màu lam đại giường bên trên. Một giây trôi qua, Aku lông mi giật giật. Hai giây trôi qua, Aku mở mắt. Ba giây trôi qua, Aku đứng dậy vướt vướt đầu. Chẳng lẽ cái này đồ vật là thật ôm ý nghĩ này? Aku hiếu kỳ ấn mở nàng gia nhập cái kia vô tận thứ nguyên công hội. Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, bên trong cái nơi này là cái gì địa phương trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, các ngươi là ai trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, bản nữ thần lại tại chỗ nào Aku đi lên đầu tiên là một cái manh tân ba kích liên tục. Vì phương Bắc thần vinh quang, hẳn là đây cũng là cái này thật manh tân ta không phải tối cường hổ cả. Ách danh tự bên trong mang theo trí tuệ, cùng thần chữ, ta nghĩ hẳn là sẽ không đơn giản. Yoshimu giả hê tô, lại là thần sao quả nhiên, tại cái này trong công hội, thần minh số lượng là nhiều nhất. Một vang chỉ nửa vũ trụ, từ danh tự đến xem, hẳn là cùng nắm giữ thủy nguyên tố có liên quan thần minh. Ta không phải hố lao cha hàng, nước thủy nguyên tố nói như vậy vị này manh tân đại lao ổn khắc chết chúng ta trái ác quỷ năng lực giả sao cách xa là cái bịt ta không phải hố lao cha hàng, ngươi cái này hố hàng, tại không có hạ định kết luận trước đó, trước không cần nói. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, Meo Aku nhìn xem cái này quần phi tốc lóe lên tin tức, nàng tại nguyên châu ngẩn ra một nháy mắt. Sau đó nàng rủi mắt một cái, xác định cái này đoàn người thế mà biết thần minh về sau, lên tiếng nói, hở ha ha ha, các ngươi thế mà biết thần minh sao vậy liền nghe cho kỹ, bản nữ thần chính là nắm giữ thủy chi nguyên tố. Ả xịt giáo đoàn chỗ sùng bái nữ thần hiện tại bắt đầu làm gốc nữ thần báo lên thân phận của các ngươi đi chắc chắn chờ các ngươi chết về sau. Bản nữ thần có thể trợ giúp các ngươi chuyển sinh đến cái khác thế giới. A Aqua phát biểu xong, cảm giác không quá đầy đủ hiện lộ rõ. Giang nàng thân là nữ thần uy nghiêm, đặc địa bổ sung một câu, mình thế nhưng là nghiệp vụ tinh anh. Sau đó Aqua không có phát hiện mình bị một quần phàm nhân cùng bái, tựa hồ bọn hắn làm sao đều trầm mặc rồi bạch dạ toàn thể thành viên. Khúc ta nghĩ ta biết nàng là ai, mọi người không cần để ý tới cái này trí trượng nữ thần, ta nghĩ vẫn là đem chú ý điểm đặt ở công hội sẽ ra chuyện gì quyền hạn biến động lên đi. Lúc đầu bạch dạ vẫn là không có xác định cái này thông minh nhất nữ thần thân phận, nhưng từ cái này trí trượng sung sướng nhiều nữ thần trong lời nói, bạch dạ sắc mặt giật giật. Hắn đã biểu thị mình chuẩn xác rõ ràng, cái này hết thể đều vì siêu đẳng cấp. Duy chỉ có trí lực thấp hơn bình thường tiêu chuẩn nữ thần là đến từ cổ nọ số 3, God S. Bursing on thì xoay ấn đỡ phủ nữa ta không, có phải là vì thế giới dâng lên phụ chúc phúc trí trượng nữ thần. Tựa hồ vẫn là một con không mặc bắn trí trượng nữ thần vịt.